Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả, Tang Ốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 173 Bình An viện điều dưỡng. Chương 17.302 Hào thực hiển nhiên không nghĩ tới Ôn Giản Ngôn sẽ làm như vậy, hắn theo bản năng chớp. Chớp mắt, một đầu quyển mau bị xoa rối tung. Một đôi sô-cô-la sắc trong mắt trong bóng đêm lập lòe hơi hơi quang. Nhìn qua tựa hồ có chút trố mắt, Ôn Giản Ngôn thu hồi tay động tác thập phần bình tĩnh, vừa rồi như. Vậy gần như tưởng thưởng. Thân mật động tác phảng phất đều không phải là đến từ chính hắn. Mà là một người khác dường như. Chẳng qua ngắn ngủn ngay lập tức mấy giây. Trước mắt thanh niên lại khôi phục lúc trước bộ dáng lý trí. Lãnh đạm, tràn ngập khoảng cách cảm, nặng trĩu súng ống vẫn cứ trùy ở trong lòng bàn tay. Kim loại đường cong thẳng tắp lãnh ngạnh, mang theo khói thuốc súng hơi thở, cảnh giác tựa hồ xây nên cao cao gạch tường. Đem sở hữu mềm mại, ngọt ngào, ấm áp tồn tại chặt chẽ phong ấn. Chỉ ở khe hở chung chảy ra một chút mỏng manh, giây lát lướt qua thơm ngọt hơi thở, tiếp tục đi, hắn nói, Ôn Giản Ngôn dẫn đầu bước ra nện bước. Không hay thật sâu mà nhìn hắn bóng dáng liếc mắt một cái. Chợt cất bước đuổi kịp gắt gao, như là ở một vùng biển nội ngửi được máu tươi khí vị cá mập. Lại như là đói bụng mấy ngày mới ngửi được thịt vị dã thú, sau Bình An viện điều dưỡng ngầm phụ một. Tầng, hành lang thon dài hẹp hòi. Không có cửa sổ, trừ bỏ số ít mấy cái khẩn cấp đèn còn sáng lên ở ngoài. Sở hữu ánh đèn đều đã tắt. Hắc ám bao phủ, cho người ta một loại nặng nề. Vô pháp bỏ qua áp lực cảm, trong không khí tỏa khắp dày đặc mùi máu tươi, dồn dập. Bị cố tình phóng nhẹ tiếng bước chân ở hành lang chung quanh quẩn, tất cả mọi người ở lấy chính mình. Tốc độ nhanh nhất, hướng về trong trí nhớ xuất khẩu chạy đến, Tô Thành phỏng đoán tuy rằng ở logic thượng nói được thông. Nhưng là nghe vào người trong tai, vẫn cứ sẽ có vẻ quá mức ly kỳ cái kia cùng bọn họ ở thang máy gian nội tách ra đồng đội. Thật sự có thể ở như vậy đoạn thời gian nội nhìn ra nhiều như vậy đồ vật sao? Hắn kết luận là chính xác sao? Tuy rằng là đồng đội, nhưng là Tô Thành có hay không khả năng hiểu sai ý? Có thể làm lỗi phân đoạn quá nhiều. Rất nhiều người đều đối này bán tín bán nghi, nhưng là kế tiếp lộ trình chung, Tô Thành kết luận thực mau bị chứng thực vì chính xác, vô luận là cụ thể bản đồ. Vẫn là gặp được quái vật hình thức. Trên cơ bản đều cùng bọn họ ở ảo cảnh chung trải qua không sai biệt mấy. Đối với mấy cái khả năng đã chịu tập kích địa điểm, chủ bá nhóm đều sớm đã hiểu rõ với tâm, thập phần rõ ràng nên ở tình huống như thế nào hạ sử dụng cái gì đạo cụ. Muốn đi kích hoạt cái gì, tránh đi cái gì, diễn luyện hiệu quả thực hảo, cho dù cùng có không hai hào ở đội ngũ chung thượng một lần. So sánh với lúc này đây có vẻ càng thêm nhẹ nhàng, Tô Thành phòng phát sóng trực tiếp. Thảo, đây là bối bản uy lực sao? Cười chết, thật đúng là chính là. Nếu đây là trò chơi nói. Kia này quả thực chính là chơi phá giải bản A, cảm tạ cách vách chủ bá Ôn Giản Ngôn đưa phá giải. Khí, cảm tạ cách vách chủ bá Ôn Giản Ngôn đưa phá giải khí. Cùng ảo cảnh chung so sánh với. Mấy người tiến lên tốc độ nhanh cơ hồ gấp đôi. Không phí nhiều ít khí lực liền thông qua phụ một tầng. Lại lần nữa về tới thang lầu gian nội, cùng lần trước giống nhau. Bọn họ chia làm tam tổ. Sau đó hướng về bất đồng phương hướng chạy tới, đen nhánh một mảnh trong đại sảnh. Từ vô số người đầu cấu thành đồi núi lại lần nữa sống lên. Chúng nó mấp máy, phát ra dính nhớp tiếng vang. Hướng về con mồi phương hướng tìm kiếm, ý đồ đưa bọn họ cũng túm nhập sao huyệt, trở thành chúng nó một bộ phận, bất quá. Cùng lần trước bất đồng chính là, lần này không có Ôn Giản Ngôn sử dụng súng đồ chơi phá hư ảo cảnh, đưa bọn họ đưa về khởi điểm, mà là thập phần thuận lợi đi tới đại sảnh cuối, mau. Hảo không có, thược dược kích hoạt vòng bảo hộ. Cảnh giác mà nhìn chăm chú vào trước mặt hướng về chính mình thăm tới trắng bạch cổ. Cũng không quay đầu lại mà dồn dập hỏi, lập tức. Cùng với tư tư ăn mòn thanh, đại sảnh kim loại khóa cửa dần dần biến mất hầu như không còn, thực mau. Cùng với, phanh, một thanh âm vang lên. trước mắt hẹp hẹp, cửa sau bị mạnh mẽ đá văng. Lạnh băng không khí dũng mãnh vào phổi Khang, xua tan sau lưng vẩn đục, tử khí trầm trầm hắc ám, cửa mở. Đi mau, ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người xoay người, dùng tốc độ nhanh nhất, một đường chạy như điên đi ra ngoài, ở mấy người phía sau. Kia phiến đại môn chậm rãi khép lại, mơ hồ có thể thấy được trong bóng đêm mấp máy trắng bạch cổ. Nhưng là, như là sợ hãi cái gì dường như, những cái đó cổ không có từ vẫn chưa khóa lại cửa phòng chung đuổi theo ra tới, cho dù những cái đó đầu không có đuổi theo, bọn họ cũng không có thả lỏng cảnh giác, mà là tiếp tục kéo ra khoảng cách. Ở xác định an toàn lúc sau mới rốt cuộc thả chậm bước chân, bọn họ đi tới trung đình, nơi này tuy rằng cũng thuộc về bình an viện điều dưỡng một bộ phận, nhưng lại không ở vật kiến trúc nội, như là một cái bị nửa vòng tròn hình hai cánh bao vây lại, không lớn lỗ trống. Tại đây phiến lỗ trống trung ương, mơ hồ có thể thấy được cách đó không xa tiểu giáo đường cũng không tính đại, màu xám gạch thạch kết cấu. Trên vách tường có rõ ràng năm tháng dấu vết, đỉnh chóp giá chữ thập ở huyết sắc không trung làm nổi bật hạ có vẻ phá lệ rõ ràng, không sai. Huyết sắc không trung, mấy người đứng ở trung đình nội, ngẩng đầu, cảnh giác mà nhìn chăm chú vào trước mắt trời cao, đó là phảng phất bị máu tươi nhuộm dần chói mắt. Màu đỏ, phảng phất dây tiếp theo liền sẽ từ màn trời trung chảy ra màu đỏ tươi huyết tích, mang đến một tầng điềm xấu lự kính, tại đây quỷ dị màu lót phụ trợ hạ, sở hữu vật kiến trúc đều bị bao phủ với trong đó. Lệnh nhân tâm sinh bất an, Hoàng Mao nhỏ giọng mà hít hà một hơi. Sắc mặt có chút trắng bệch, khoảng cách hắn gần nhất Tô Thành nghe được. Quay đầu nhìn lại đây. Làm sao vậy? Ngoặc kép, Hoàng Mao lắc đầu, lắp bắp mà nói. Không. Không có gì, màu đỏ không trung ở phó bản trung tuy rằng hiếm thấy, nhưng là cũng không phải không có tiền lệ. Rốt cuộc, nơi này cũng không phải là thế giới hiện thực. Hết thảy quỷ dị trạng huống đều có phát sinh khả năng tính, nhưng là Hoàng Mao nhịn không được nâng lên mắt, lại lần nữa nhìn lướt qua đỉnh đầu không trung, ở chỗ này mọi người chung. Chỉ có hắn một người là tiến vào quá mộng ảo công viên giải trí cái này phó bản, không biết vì cái gì. Nơi này không trung nhan sắc, cho hắn một loại thập phần quen thuộc cảm giác, mà thượng một lần cho hắn loại cảm giác này, là mộng ảo công viên giải trí phó bản, thậm chí có thể nói. Nếu không phải không có những cái đó miệng vết thương giống nhau đôi mắt, này hai mảnh không trung cơ hồ giống nhau như đúc uy. Các ngươi mau xem, đúng lúc này, Lút Ngưng trọng thanh âm từ bên cạnh truyền đến. Đem Hoàng Mao ý nghĩ đánh gãy, mấy người xoay đầu. Theo Lút chỉ vào phương hướng nhìn lại. Ở kia nháy mắt, tất cả mọi người không khỏi trái tim căng thẳng. Cơ hồ quên mất như thế nào hô hấp ở bọn họ sau lưng. Là vừa rồi mới thoát ra tới bình an viện điều dưỡng lầu chính, cùng ban đầu so sánh với. Nó nhìn qua đã hoàn toàn thay đổi, to như vậy vật kiến trúc bị bao phủ ở không trung hồng quang bên. Trong. Trên vách tường bao trùm từng mảnh màng thịt, chúng nó có rất nhiều từ cửa sổ khe hở trung trào ra. Có rất nhiều từ trực tiếp từ vách tường khe hở trung tràn ra tới. Này tự hồ đều là từ tầng cao nhất bắt đầu. Bình an viện điều dưỡng tối cao một tầng đã hoàn toàn nhìn không tới vách tường, mà là bị thật dày. Có được sinh mệnh giống nhau màng thịt hoàn toàn cắn nuốt. Mà những cái đó cổ động, phảng phất thần kinh nguyên, sinh vật. Tựa hồ đang ở xuống phía dưới lan tràn, nó hiện tại tạm thời là yên lặng, nhưng là bọn họ không chút nghi ngờ. Tại hạ một lần tiếng chuông gõ vang lúc sau, này đó màng thịt sẽ lại lần nữa bắt đầu hành động. Thẳng đến đem toàn bộ bình an viện điều dưỡng đều nuốt hết hầu như không còn, ngươi cảm thấy đại khái còn có thể căng bao lâu? Tô Thành nhìn về phía Hoàng Mao dùng tầm mắt đảo qua chỉnh đống lâu chủ thể. Bạch một khuôn mặt, chậm rãi lắc đầu, nhiều lắm, hai lần, thậm chí khả năng càng thiếu. Nếu một lần tiếng chuông, màng thịt là có thể khuếch tán nhiều như vậy. Như vậy, nếu phía trước quy tắc vẫn cứ hiệu quả nói. Ở kế tiếp hai lần tiếng chuông thời gian, toàn bộ vật kiến trúc liền sẽ hoàn toàn biến mất, đến lúc đó còn lưu tại bình an viện điều dưỡng nội. chủ bá, khả năng gặp phải vận mệnh liền rõ ràng, dựa theo cái này lan tràn tốc độ. Tiểu giáo đường cũng rất khó an toàn, chủ bá nhóm chỉ có hai loại lựa chọn, hoặc là ở bình an viện. Điều dưỡng biến mất trước hoàn thành nhiệm vụ, đạt được cũng đủ tích phân rời đi phó bản. Hoặc là chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, tất cả mọi người ý thức được điểm này, các ngươi đều còn thừa nhiều ít tích phân. Lúc xoay đầu, dò hỏi, mấy người sắc mặt đều không quá đẹp, cái này phó bản nội tích phân nhiệm vụ. Có rất nhiều không hạn hoàn thành nhân số, nhưng có rất nhiều hạn thứ hạn khi, một khi có chủ bá hoàn thành, nhiệm vụ này liền sẽ ở phó bản nội vĩnh cửu biến mất. Này cũng liền dẫn tới, mỗi người kích hoạt nhiệm vụ đều không giống nhau. Bởi vậy mà được đến tích phân số lượng cũng là như thế, bọn họ chung hoàn thành nhiệm vụ nhiều nhất. Người là Luz, nhưng cho dù là hắn, cũng kém không đến 3.000 tích phân mới có thể thông quan. Muốn ở hai lần tiếng chuông nội hoàn thành. Này thật sự là quá cực hạn. Thược Dược nhìn lướt qua chính mình thanh nhiệm vụ. Ở bọn họ đi vào chung đình lúc sau. Thanh nhiệm vụ đổi mới tân nhiệm vụ. Sơ cấp nhiệm vụ đã đổi mới. Tiến vào tiểu giáo đường khen thưởng tích phân 200 thực hiển nhiên. Tiến vào giáo đường lúc sau. Hẳn là sẽ xuất hiện càng nhiều nhiệm vụ cung chủ bá hoàn thành. Đi thôi. Chúng ta đi vào, Luz trầm tư vài giây. Lý trí mà nói, hắn nhìn về phía Tô Thành Hoàng Mao hai người. Các ngươi đâu? Cùng nhau sao? Tô Thành lắc đầu. Không, ngươi phải đợi ngươi đồng đội. Luz nhíu nhíu mi. Ta kiến nghị không cần. Hắn từ thang máy bên kia liền cùng chúng ta tách ra. Sinh tử không rõ. Nói trắng ra là, hắn có thể tồn tại ra tới khả năng tính rất thấp. Cùng với ôm không thực tế hy vọng làm chờ. Không bằng, hắn nói còn không có nói xong. Đã bị Tô Thành đánh gãy. Nếu hắn cũng là như vậy tưởng. Như vậy, ta ngay từ đầu liền không khả năng rời đi phòng thí nghiệm. Những lời này thập phần nhất châm kiến huyết. Luz không nói chuyện nữa, cho dù không cần như thế nào quan sát cũng có thể nhìn ra tới. Này hai người chi gian hẳn là nhận thức thật lâu. Bằng không tên kia cũng sẽ không ở trong lúc nguy cấp. Trong tay còn kéo đồng đội bất tỉnh nhân sự thân thể. Loại này tín nhiệm cảm không phải hắn dăm ba câu là có thể đả động, hảo ngôn khó khuyên chịu chết. Quỷ, nhưng là một người khác liền không giống nhau, hắn nhìn về phía Hoàng Mao. Ngươi đâu? Cũng muốn chờ sao? Theo chúng ta đi, ngươi sống sót tỷ lệ muốn lớn hơn rất nhiều, Luz hiếm thấy mà khuyên nhủ, rốt cuộc. Nhiệm vụ số lượng liền như vậy mấy cái ai trước kích hoạt cũng hoàn thành. Ai là có thể được đến càng nhiều ưu thế, hắn đảo cũng không phải cùng đối phương thành lập bao sâu. Ràng buộc, mà là, tại như vậy đoạn thời gian nội, Luz cũng chú ý tới Hoàng Mao thị giác thiên phú, cho nên. Luz kỳ thật cũng tồn một chút thọc gậy bánh xe tư tâm, loại này thiên phú phát động đại giới không? Lớn, duy trì thời gian trường. Cho dù không kích hoạt, chủ bá cũng sẽ không bởi vậy đánh mất thị giác thượng ưu thế, hơn nữa. Cùng cái kia thiên phú không rõ chủ bá đối lập lên. Hắn nhìn qua cùng đối diện đội trưởng tựa hồ cũng không có nhiều quen thuộc. Lá gan càng tiểu, càng dễ khống chế. Hắn gia nhập có thể tăng lên đoàn đội tồn tại tỷ lệ, nhưng là. Làm hắn cực kỳ ngoài ý muốn chính là. Cái này nhìn qua nhát gan vạn phần. Sợ hãi rụt rè Hoàng Mao, lại không chút do dự lắc đầu, một ngụm cự tuyệt hắn đề nghị. Không, không được, ta còn là ở chỗ này chờ đi, Tô Thành cự tuyệt Luz cũng không ngoài ý muốn. Nhưng là Hoàng Mao như thế kiên định, nhưng thật ra hắn không nghĩ tới, hắn dừng một chút. Không khỏi hướng về sau lưng bình an viện điều dưỡng nhìn lướt qua, vật kiến trúc đã bị cắn nuốt hơn. Một nửa. Ở huyết sắc không trung làm nổi bật hạ có vẻ nguy ngập nguy cơ đối diện đội trưởng sinh tử không rõ. Bị lạc với trong đó. Không biết còn có hay không khả năng sống sót, ngay cả như vậy. Vẫn cứ có hai cái đội viên. Nguyện ý hy sinh chính mình tồn tại xác suất. Chỉ vì chờ hắn mà lưu lại. Phía trước trải qua bên trong. Luz đối tên kia năng lực có nguyên vẹn hiểu biết. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là. Hắn vẫn là xem nhẹ đối diện khống chế nhân tâm năng lực, loại này có thể làm người khăng khăng một. Mực đi theo mị lực, Thực sự là đáng sợ phi thường, hắn thở dài. Không hề hảo ngôn khuyên bảo, mà là cùng chính mình hai cái đồng đội xoay người rời đi. Hướng về tiểu giáo đường phương hướng bước nhanh đi đến, Thược Dược ánh mắt lóe lóe. Quay đầu nhìn lướt qua chờ ở trung đình Tô Thành hai người. Xoay người, đuổi theo chính mình đồng đội, Tô Thành quay đầu nhìn về phía Hoàng Mao, hắn đối gia hỏa này lựa chọn. Đã ngoài ý muốn, lại không ngoài ý muốn chính là, cái này nhìn qua như thế người nhát gan, cư nhiên sẽ dưới tình huống như vậy lựa chọn như thế nguy hiểm lựa chọn. Không ngoài ý muốn nguyên nhân là, tuy rằng hắn phía trước không quen biết gia hỏa này, nhưng là, hắn dù sao cũng là Ôn Giản Ngôn mang tiến vào, mà Ôn Giản Ngôn bản nhân chính là có như vậy mà. Lực, tên của ngươi là, Tô Thành hỏi, thái độ của hắn thay đổi, nếu nói. Hắn phía trước chỉ là đem gia hỏa này coi như một cái lâm thời đồng đội đối đãi. Hiện tại cũng đã đem hắn coi như tương lai có thể tiếp tục ở chung cùng hợp tác đồng bọn, Hoàng Mao. Nhếch miệng cười, Dương Phàm, Tô Thành tự giới thiệu nói, hai người bàn tay ngắn ngủi giao nắm, vô hình. Gần như ăn ý khẳng định ra đời, Tô Thành thu hồi tay. Quay đầu nhìn về phía cách đó không xa vật kiến trúc. Hít sâu một hơi, kích hoạt rồi chính mình thiên phú, nhìn chăm chú vào đối phương quen thuộc trừ bài động tác. Hoàng Mao ngẩn ra, cũng lập tức ý thức được đối phương đang làm gì. Hắn an tĩnh xuống dưới, khẩn trương mà nhìn chăm chú vào đối phương hành vi. Vài giây lúc sau, hết thảy kết thúc, Tô Thành cúi đầu, chau mày, nhìn chăm chú vào chính mình lòng bàn tay. Tựa hồ nơi đó có một chương vô hình bài, ngươi hỏi cái gì vấn đề? Hoàng Mao đại khí không dám xuyễn, thấp giọng hỏi nói, hắn an toàn, kết quả đâu? Ngoặc kép, Tô Thành trầm khuôn mặt, chậm rãi lắc đầu, nâng lên mắt tới, ta không biết, Hoàng Mao sửng sốt hai giây, hắn tuy rằng không phải cái gì bài tarot đại sư, nhưng trước kia ở trong thế giới hiện thực cũng chơi qua. Tarot cấp ra kiến nghị khả năng mơ hồ, cũng có thể rất khó giải đọc, nhưng là, tóm lại sẽ có cái phương hướng, vô luận là bài mặt vẫn là bài mặt. Ở thâm niên tarot sư trước mặt, luôn là sẽ tiết lộ một chút tin tức nhưng là không biết như thế nào sẽ. Tô Thành nhìn chăm chú vào trong lòng bàn tay chỗ trống thẻ bài, biểu tình ngưng trọng. Hắn từ được đến thiên phú lúc sau chỉ có hai lần rút ra chỗ trống thẻ bài, một lần là lần trước Ôn Giản Ngôn sở đề vấn đề, mà mặt khác một lần chính là hiện tại. Cho dù là tiên đoán thiên phú cũng vô pháp nhìn thấu vận mệnh sương mù, như là có cái gì càng cường đại hơn tồn tại đem năng lực của hắn ngăn cách. Dĩ vãng vô luận hắn trừ đến cái gì bài, trong lòng đều sẽ có một chút ẩn ẩn cùng loại với thẳng cảm đồ vật, nhưng là chỉ có ở trừ đến chỗ trống thẻ bài thời điểm, hắn trong đầu trống không, cái gì đều không có. Chẳng lẽ nói đối phương lần này an toàn cùng lần trước cái kia vấn đề là tương quan sao? Sao Bình An viện điều dưỡng phụ hai tầng, kế tiếp lộ trình còn tính thuận lợi, có lẽ là bởi vì phụ hai tầng cao nguy người bệnh số lượng cũng không nhiều. Hơn nữa, không có đã chịu ảnh hưởng, biến thành phụ một tầng cùng trong đại sảnh như vậy quái vật. Cho nên bọn họ dọc theo đường đi cũng không có gặp được cái gì nhiều khó chơi sự tình. Thập phần thuận lợi đi tới cửa thang lầu, Ôn Giản Ngôn đứng ở tại chỗ. Dương mắt hướng về phía trước nhìn lại, thang lầu chỗ sâu trong tối om. Thông hướng nơi xa, phụ một tầng cùng phụ hai tầng thang lầu gian là tương liên. Hắn chỉ cần theo này thang lầu đi lên đi, liền không cần lại lần nữa đi một lần phụ một tầng. Mà là có thể trực tiếp xuyên qua đại sảnh, lại từ đại sảnh đi trước trung đình, nhiều nhất bất quá 10 phút. Hắn là có thể hoàn toàn rời đi Bình An viện điều dưỡng, nhưng là Ôn Giản Ngôn rõ ràng. Chính mình chân chính khảo nghiệm mới vừa bắt đầu, hắn không giấu vết mà hướng về bên cạnh không hai hào nhìn lướt qua, đối phương nhìn qua cùng vừa rồi cũng không có cái gì bất đồng, tư thái thanh thản, biểu tình vui sướng, màu nâu trong mắt nửa giấu ở cuốn khúc lông mi dưới. Thấy không rõ đáy mắt thần sắc yếu ớt dây thừng bắt đầu có đứt gãy khuynh hướng, bởi vì thiên cân. Mặt khác một bên bắt đầu tăng giá cả, rời đi nơi này. cũng liền ý nghĩa hai người chi gian vốn là yếu ớt hợp tác quan hệ sắp sửa kết thúc. Ôn Giản Ngôn không hề yêu cầu một cái vì chính mình hộ giá hộ tống cao nguy bệnh hoạn. Điểm này, Không Hai Hào không có khả năng không biết, cùng cao nguy người bệnh hợp tác không khác bảo hổ lột da. Nhiều lắm chỉ có thể duy trì nhất thời cân bằng. Nhưng là, chỉ cần hoàn cảnh xuất hiện một chút ít rất nhỏ biến hóa. Này mặt ngoài an toàn liền sẽ bị dễ dàng đánh vỡ, Ôn Giản Ngôn minh bạch. Hắn ở chơi một hồi rất nguy hiểm trò chơi, hơi có vô ý. Thua hết cả bàn cờ, hắn hít sâu một hơi. Bước ra nện bước, dẫn đầu hướng về thang lầu phía trên đi đến, lộc cộc. Lộc cộc, lộc cộc đều đều tiếng bước chân ở hẹp hòi không gian nội quanh quẩn. Mỗi một chút đều như là đánh ở hắn trái tim phía trên, nói cách khác. Nếu chính mình phải bị cắn ngược lại một cái, không sai biệt lắm chính là lúc. Hết chương.